không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền trong lòng là vô cùng rung động. Cái kia mặt cũ nát cổ lá chắn khủng bố, hắn là phi thường rõ ràng. Phải biết, cái kia lá chắn liền mục tiểu đao phi đao đều có thể đủ bắn ngược. Có cái kia mặt cổ lá chắn tại, hắn gần như là có thể vừa ba cái vũ trụ thủ hộ giả. Nhưng mà, cái kia mặt cổ lá chắn tại đây Sơn Khâu trong miệng là rác rưởi. Diệp Huyền càng ngày càng chờ mong này địa linh bảo khố. Rất nhanh, ba người đi vào địa linh bảo khố. Vào mắt là hơn 100 cái hồng sắc quan trụ, mỗi một cái bên trong cột ánh sáng, đều có một kiện bảo vật, mọi kiểu đều có. Diệp Huyền đi đến dựa vào hắn cái gần nhất cột sáng trước, tại bên trong cột ánh sáng, là một kiện ám hắc sắc khiên tròn bóng loáng như gương, tại mặt ngoài có thật nhiều quỷ dị phù văn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Sơn Khâu bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, đây là chấn thần lá chắn. Thuộc về á truyền nói hoàng mỹ cấp bậc. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Sơn Khâu lắc đầu, không phải đặc biệt lợi hại. Nó hạch tâm nhất tác dụng liền là phản thương, vật này có thể bắn ngược gấp hai tổn thương. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, gấp hai. Sơn Khâu gật đầu, tỉ như, ngươi nhất kiếm chém ở phía trên, nó có thể bắn ngược ngươi một kiếm kia uy lực gấp hai. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, bá phụ, này còn không lợi hại sao? Sơn Khâu cười nói, cũng là như vậy đi. Đi, chúng ta đi tầng tiếp theo. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Huyền hướng phía tầng tiếp theo đi đến. Diệp Huyền có chút lưu luyến không rời nhìn xem cái kia mặt chấn thần lá chắn, kỳ thật, hắn rất muốn đem cái này mang đi. Một bên, Sơn Linh đột nhiên che miệng cười một tiếng, Diệp ca ca, đằng sau còn có tốt hơn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chính mình có chút không có thấy qua việc đời. Rất nhanh, ba người tới tầng tiếp theo, làm tiến vào tầng tiếp theo lúc, Diệp Huyền thấy được hơn 60 cái màu tím cột sáng, so sánh với một tầng thiếu đi đem gần một nửa. Diệp Huyền lại đi đến một cái cột sáng trước, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên kéo hắn lại, đừng nhìn cái này, đến, xem bên này. Diệp Huyền. Sơn Khâu đem Diệp Huyền dẫn tới bên trong một cái cột sáng trước. Cái kia bên trong cột ánh sáng là một mặt màu đen tấm gương khung hiện lên ám kim sắc, tại tấm gương đỉnh, còn có một cái quỷ dị màu đỏ phù văn. Diệp Huyền nhìn về phía Sơn Khâu cười nói, đây là thiên địa huyền kính. Diệp Huyền liền vội hỏi, có làm được cái gì? Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, vật này tác dụng cực dây, nó có thể phục chế. Diệp Huyền có chút không hiểu, phục chế. Sơn Khâu gật đầu. Vật này một khi thôi động, có thể phục chế đối thủ một cái phân thân, mà cái này phân thân, có được đối phương ít nhất 7 thành chiến lực. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, phụ thân ngươi loại kia cấp bậc cường giả vô pháp phục chế. Diệp Huyền nói khẽ, chỉ có 7 thành chiến lực sao? Kỳ thật, nội tâm của hắn là có chút thất vọng, bởi vì nếu như chỉ có 7 thành chiến lực, vậy còn không bằng trước đó cái kia lá chắn. Lúc này, Sơn Khâu cười nói, nếu như chẳng qua là phục chế, vậy nó khẳng định là không có tư cách bày ở nơi này. Diệp Huyền liền vội hỏi, còn có tác dụng gì? Sơn Khâu cười nói, nó có khả năng phục chế 10 cái. Mà lại, nó còn có khả năng phục chế chính mình. 10 cái. Nghe vậy, Diệp Huyền vẽ mặt động dung. Nếu như chẳng qua là một cái kia không có tác dụng gì. Thế nhưng 10 cái vậy coi như hoàn toàn khác biệt a. 10 cái a. 10 cái chính mình đánh một cái mục tiểu đao. Ngẫm lại đều kích thích a. Nếu như đối thủ mạnh hơn chính mình, vậy thì đồng nghĩa với nhiều 10 cái siêu cấp cường giả a. Sơn Khâu cười nói, tâm động đi. Diệp Huyền mãnh liệt gật đầu. 10 cái a. Này có chút quá bất hợp lý. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn mặc niệm nhất đoạn chú ngữ, rất nhanh, cái kia màu tím cột sáng đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, cái kia mặt thiên địa huyền kính bay ra. Sơn Khâu cười nói, tích một giọt máu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong hắn bấm tay một điểm, một giọt máu tươi chui vào cái kia cái gương bên trong. Thiên địa huyền kính khẽ rung lên, trực tiếp bộc phát ra một vệt sáng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền toàn thân rung lên, Sau một khắc, cái kia mặt thiên địa huyền kính trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tiến vào Diệp Huyền giữa chân mày. Ngay sau đó, Diệp Huyền giữa chân mày xuất hiện một cái thật nhỏ thiên địa huyền kính ấn ký, nhưng rất nhanh tan biến. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được thiên địa huyền kính. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, này thiên địa huyền kính trực tiếp xuất hiện tại trong tay hắn, sau một khắc, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện 10 cái Diệp Huyền. 10 cái phân thân. Diệp Huyền nhìn về phía Sơn Khâu, sức chiến đấu của bọn họ. Sơn Khâu cười nói, hoàng mỹ phục chế ngươi ý thức chiến đấu. Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm hướng phía bên phải chém xuống, mà hắn bên phải cái kia phân thân trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại mấy trượng bên ngoài, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày nửa trước tấp vị trí. Sinh tử nhất kiếm. Bất quá, chui kiếm này còn chưa tiếp xúc đến hắn giữa chân mày chính là bị hai ngón tay kẹp lấy, nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chém xuống. Bạch kiếm thuật. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, này phân thân vậy mà lại hắn kiếm kỹ, mà lại, này phân thân kiếm đạo cảnh giới vậy mà cũng là phá phàm cảnh. Đương nhiên, có khác nhau, phải nói, thuộc về ngụy phá phàm cảnh. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia ra tay phân thân lập tức ngừng lại, sau đó lui về một bên cung kính đứng đấy. Một bên, Sơn Khâu cười nói, như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói. Bá phụ, thiên địa này huyền kính ngoại trừ phụ thân ta loại kia cấp bậc cường giả bên ngoài, còn lại cường giả đều có thể phục chế sao? Sơn Khâu lắc đầu, không có khoa trương như vậy, một chút đặc thù cường giả cũng là không thể phỏng chế. Có khả năng nói như vậy, nó có thể phỏng chế cực hạn là phá phàm phía trên cường giả, mà lại, phục chế phá phàm phía trên cường giả, phân thân nhiều nhất chỉ có thể có được đối phương không sai biệt lắm 6 thành chiến lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như ngay cả lão cha loại kia cấp bậc cường giả đều có thể đủ phục chế, vậy cũng quá biến thái. Bất quá, liên phá phàm phía trên cường giả đều có thể đủ phục chế, không thể không nói, cũng rất đột nhiên. Mặc dù chỉ có thể có được 6 thành chiến lực, thế nhưng, có 10 cái A. Quần ẩu thần khí A. Sơn Khâu lại nói, biết cái này thần vật vì sao xưng là hoàng mỹ truyền thuyết thần vật sao? Diệp Huyền lắc đầu. Sơn Khâu cười nói, bởi vì vật này huyễn hóa ra tới phân thân dù cho ngã xuống, cũng không thể đối ngươi bản thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc trước sáng tạo vật này vị kia truyền thuyết đoán tạo sư, vì làm đến điểm này, trọn vẹn bỏ ra mấy trăm năm thời gian nghiên cứu. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại. Sơn Khâu gật đầu, tộc ta tại rèn đúc phương diện, có được trời ưu ái ưu thế, mà lại... Mọi người đối rèn đúc phương diện đều có hứng thú rất lớn. Thế nhưng, tộc ta tại phương diện tu luyện lại là không có hứng thú gì, bởi vậy, tộc ta phương diện chiến lực, là thật hơi yếu. Năm đó nếu không là phụ thân ngươi, tộc ta coi như không bị diệt tộc, cũng muốn thần phục người khác, thành vì người khác nô lệ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bá phụ, năm đó ra tay với các ngươi chính là cái gì thế lực? Sơn Khâu lắc đầu. Cái gì thế lực đều có, trong đó, còn có vũ trụ thần đình ảnh tử, bọn hắn vẫn còn tương đối uyển chuyển, nói là chiêu an chúng ta, hy vọng chúng ta vào ở vũ trụ thần đình, bọn hắn có thể bảo hộ chúng ta, thế nhưng, chúng ta hàng năm rèn tạo nên thần vật, nhất định phải nộp lên 7 thành. Nộp lên 7 thành. Diệp Huyền yên lặng, không thể không nói, này khẩu vị có chút lớn a. Sơn Khâu lại nói, mà kém chút diệt ta địa linh tộc. Là thú yêu nhất tộc, cái chủng tộc này năm đó sở dĩ muốn diệt chúng ta, là muốn lấy được ta địa linh tộc một kiện siêu cấp thần giáp, bất bại chiến thần giáp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bất bại chiến thần giáp. Sơn Khâu gật đầu, đó là tộc ta năm đó chính vị truyền kỳ đoán tạo sư chế tạo một kiện siêu cấp thần khí, có thể nói, là ta địa linh tộc từ trước tới nay hoàn mỹ nhất một kiện chiến giáp. Bởi vì nó không chỉ có chính vị truyền kỳ đoán tạo sư tỉ mỉ rèn luyện rèn đúc, còn có ta địa linh tộc vô số tài liệu quý hiếm. Có khả năng nói như vậy, đây là một kiện ta địa linh tộc nghiên cả tộc chế tạo thành một kiện chiến giáp. Cũng là chúng ta địa linh tộc một cái kiêu ngạo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có khả năng nhìn một chút sao? Sơn Khâu do dự một chút, sau đó nói, cái này. Nhìn một chút, khẳng định là có thể, thế nhưng... Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không cầm. Liền nhìn một chút. Sơn Khâu cười nói, tốt. Đợi chút nữa dẫn ngươi đi nhìn một chút. Đến, trong này còn có một cái bảo vật không sai, thích hợp ngươi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía khác vừa đi. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá những cái kia cột sáng, nói thật, hắn đều muốn. Thế nhưng, làm người vẫn không thể dạng này cáp. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía bên trong một cái cột sáng, cái kia màu tím bên trong cột ánh sáng, là một cái màu vàng kim long ấn. Long ấn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, bá phụ, đây là. Sơn Khâu cười nói, đây là thiên long ấn, nội uẩn giấu núi non sông ngòi khí, có được này ấn, không chỉ có thiên long hộ thể, còn có thể bằng này ấn tăng cường tự thân long khí. Mặc dù rất không tệ, nhưng không thích hợp ngươi, bởi vì này khắc ở đế hoàng trên thân, hiệu quả mới có thể phát huy đến tốt nhất. Có thể nói, như là nhân gian đế hoàng có được này ấn, không chỉ tu luyện làm ít công to, còn có thể điều khiển này ấn ngưng tụ một nước chi thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, bá phụ, ta muốn cái này. Sơn Khâu hơi kinh ngạc, hiền chất, này ấn có thế không quá thích hợp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta có một cái thê tử, nàng vừa lúc là nhân gian đế hoàng, nàng hết sức thích hợp. Sơn Khâu mỉm cười, tốt. Nói xong, hắn mặc niệm một câu chú ngữ, cái kia cột sáng trực tiếp phá toái, trong đó món kia thiên long ấn trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem thiên long ấn thu vào. Sơn Khâu cười nói, hiền chất, kiếm đạo của ngươi là phá phàm cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Cười nói, đúng. Sơn Khâu mỉm cười, vậy kế tiếp, ngươi sẽ rất ưa thích món bảo vật này, bởi vì vừa vặn thích hợp ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, là cái gì? Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, ngươi lập tức liền có thể gặp được. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía cách đó không xa đi đến. Diệp Huyền cũng còn đang quan sát bốn phía, không thể không nói, nơi này bảo vật quá kinh khủng. Hắn giờ phút này cũng xem như hiểu rõ địa linh tộc vì sao bị người ngấp nghé. Cái chủng tộc này cất giấu bảo vật, không phải bình thường khủng bố. Bất kỳ một thế lực nào đạt được cái này địa linh tộc bảo vật, thực lực kia ít nhất gia tăng mấy lần không ngừng. Đúng lúc này, cái kia Sơn Khâu ngừng lại, hắn chỉ nơi xa một cái cột sáng, cười nói, liền là vật này. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cột sáng. Làm thấy cái kia bên trong cột ánh sáng bảo vật lúc, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Màu tím bên trong cột ánh sáng là một thanh hộp kiếm. Hộp kiếm toàn thân hiện lên ám kim sắc, chính diện vẽ có một đạo phù văn màu vàng, phù văn hình dạng giống như vạn. Đang lớn trung tâm, mà hộp kiếm mặt trái thì là vẽ có một thanh màu đen tiểu kiếm đỉnh, có một giọt đỏ tươi giọt máu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, tán sát kiếm hộp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tán sát kiếm hộp. Sơn Khâu gật đầu, này hộp kiếm chủ hung, nội uẩn giấu hơn 100 triệu hung hồn chi sát khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, khí thế hung ác. Ác khí, tử khí. Vật này một khi thi triển ra, đó chính là nhân gian luyện ngục tu la tràn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nếu không phải ngươi đã đi đến phá phàm chi cảnh, mà lại, ngươi huyết mạch bản thân liền là chủ hung, vật này ta tuyệt đối không cho đề cử cho ngươi. Lúc này, một bên Sơn Linh đột nhiên nói, Diệp ca ca hết sức thích hợp vật này. Sơn Khâu khẽ gật đầu, bản thân ngươi kiếm đạo bất phàm, mà lại... Huyết mạch chi lực chủ hung, giết người số lượng cũng không ít, vật này trong tay ngươi, không thể thích hợp hơn. Bất quá, vẫn là muốn cẩn thận, những cái kia hung hồn khí, thật không đơn giản. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bá phụ, tiền bối kia là như thế nào rèn đúc ra này hợp kiếm? Đừng nói là thật tru diệt ngàn tỷ sinh linh. Sơn Khâu lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên không phải. Lúc trước vì thu thập này chút hung hồn khí... Vì tiền bối kia góp nhặt trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, mấy trăm năm thời gian. Sơn Khâu gật đầu, mỗi một kiện truyền thuyết cấp bậc thần vật, đều là phi thường không dễ dàng rèn tạo thành, đặc biệt là loại kia hoàn mỹ cấp bậc truyền thuyết thần vật. Diệp Huyền nói khẽ, trong này đều là địa linh tộc tâm huyết a. Sơn Khâu cười nói, đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia cột sáng, ngươi đến thử xem vật này. Nói xong, hắn đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái kia cột sáng dần dần tan biến, cái kia tán sát kiếm hộp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên cười hỏi, bá phụ, rèn đúc vật này vị tiền bối kia là một vị kiếm tu sao? Sơn Khâu lắc đầu, không phải, bất quá, hắn ưa thích kiếm, cả đời đều tại nghiên cứu kiếm. Này tán sát kiếm trong hộp, còn có 12 chui hung kiếm, ngươi bây giờ có thể cho hắn nhận chủ, sau đó thử một chút. Không được, không thể ở chỗ này thử, ở chỗ này thử, chúng ta gánh không được trong đó hung hồn khí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một giọt máu tươi chui vào cái kia hộp kiếm bên trong, máu tươi mới vừa vào hộp kiếm bên trong, hộp kiếm chính là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện một cổ màu đỏ thẫm khí tức. Nhìn thấy một màn này, cái kia Sơn Khâu vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng lôi kéo Sơn Linh lui về, cùng lúc đó, lấy ra một mặt màu đen cổ lá trắng ngăn tại trước mặt. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, cả người tại run nhẹ nhẹ. Sơn Linh có chút bận tâm, cha, Diệp ca ca hắn không có sao chứ. Sơn Khâu lắc đầu, hắn có được phong ma huyết mạch. Này huyết mạch cực kỳ không đơn giản, những cái kia hung hồn khí không ảnh hưởng tới hắn. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó chậm rãi hướng xuống đè ép, dần dần, quanh người hắn những cái kia huyết hồng khí tức trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trong lòng có chút rung động, vừa rồi những cái kia hung hồn khí quả thật có chút khủng bố, trong nháy mắt đó, hắn đều kém chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Đây là này chút hung hồn khí không có nhằm vào hắn, nếu là nhằm vào hắn, hắn đều không hoàn toàn chắc chắn ngăn cản được. Cái đồ chơi này nếu là phối hợp phong ma lực lượng sử dụng, đơn giản liền là như hổ thêm cánh, dĩ nhiên, chính hắn khả năng thật vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, liền muốn thử xem này tán sát kiếm hộp, đúng lúc này, Sơn Khâu vội vàng nói, không thể ở chỗ này dùng. Diệp Huyền nhìn về phía Sơn Khâu. Sơn Khâu trầm giọng nói, vật này một khi thi triển ra, nơi đây đem lập tức biến thành nhân gian luyện ngục tu la tràng, mà này địa linh bảo khố bên trong, mỗi một kiện thần vật đều có ý thức tự chủ, nếu là chúng nó cảm giác có bị mạo phạm, đó là sẽ công kích ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tốt. Hắn phát hiện, những thần vật này đều không đơn giản, những thần vật này nếu là cùng một chỗ công kích hắn, hắn thật đúng là không nhất định gánh vác được. Sơn Khâu cười nói, chúng ta đi tầng tiếp theo đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bá phụ, này địa linh bảo khố hết thảy có mấy tầng? Sơn Khâu nói, cộng 5 tầng. Càng đi về trước, bảo vật càng tốt. Diệp Huyền gật đầu, hắn càng ngày càng mong đợi. Rất nhanh, ba người đi tới tầng thứ 3, tại tầng thứ 3 bên trong, chỉ có hơn 30 ám kim sắc cột sáng. Mất đi một nửa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải một cái cột sáng, tại cái kia bên trong cột ánh sáng, là một thanh trường thương thân thương toàn thân ám sắc, nhưng mũi thương lại là đỏ như máu tươi. Diệp Huyền đi đến cái kia cột sáng trước, Sơn Khâu đột nhiên nói, thương này tên Lăng Thiên, thân thương do tinh thần thần thiết chế tạo, cũng có vô cùng vô tận sao trời lực lượng, nếu là đứng trong tinh không, thương này càng có thể tụ tinh hà vũ trụ khí cùng thế. Mà thương này mũi thương do đại địa dung nham lực lượng tạo thành, nếu là đứng tại đại địa phía trên, có thể ngưng tụ đại địa chi lực cùng với sâu trong lòng đất dung nham lực lượng. Nếu là một vị thương đạo cường giả sử dụng thương này, đứng tại đại địa phía trên, chiến lực của hắn có thể ít nhất đề cao 5 thành, nếu là đứng trong tinh không, chiến lực của hắn có thể đề cao ít nhất 6 đến 7 thành. Diệp Huyền liền nói ngay, bá phụ, ta muốn vật này. Sơn Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, là vì một cái nào đó hồng nhan cầm sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Một bên, Sơn Linh đột nhiên xinh đẹp cười một tiếng, Diệp ca ca, ngươi có nhiều ít cái hồng nhan à? Diệp Huyền chê cười nói, không nhiều, cũng là 10 cái. 10 cái. Nghe vậy, cái kia Sơn Khâu biểu lộ cứng đờ, mà cái kia Sơn Linh thì là hướng về phía Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, trâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía Sơn Khâu, bá phụ, làm phiền. Sơn Khâu gật đầu, hắn đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái kia cột sáng tan biến, chui này trường thương bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nắm chặt trường thương, làm nắm chặt thương trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Hảo thương. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trường thương, này thương cho An Lan Tú dùng là không thể thích hợp hơn. Sơn Khâu cười nói, bên này có một vật vô cùng thích hợp ngươi, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía bên phải đi đến, ba người đi tới nơi hẻo lánh vị trí, tại góc kia rơi vị trí có một cái cột sáng, thế nhưng bên trong cột ánh sáng cái gì cũng không có. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Sơn Khâu cười nói, cảm thụ một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn thần thức bao trùm ở cái kia cột sáng, nhưng mà, vẫn là cái gì cũng không có cảm nhận được. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, ẩn giáp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ẩn giáp. Sơn Khâu gật đầu, có thể ẩn thân cùng với che giấu khí tức, dĩ nhiên, không phải đơn giản ẩn thân. Ngươi chớ xem thường này giáp mặc dù không lớn, thế nhưng bên trong giấu hơn 100 triệu đạo phù văn, những phù văn này đều không giống nhau, nhưng lại cùng một nhịp thở, nếu là thôi động, hơn 100 triệu đạo phù văn tự động vận chuyển. Sẽ sinh ra một loại vô cùng đặc thù thần bí lực lượng, loại lực lượng này, có thể làm cho ngươi thoát ra vũ trụ bên ngoài, ở vào một loại vô cùng trạng thái kỳ diệu. Phải nói, thoát ra vũ trụ về sau, sẽ tiến vào một loại thế giới hoàn toàn mới. Diệp Huyền nhíu mày, thoát ra vũ trụ bên ngoài. Thế giới hoàn toàn mới. Sơn Khâu khẽ gật đầu, một loại vô cùng trạng thái kỳ diệu, tại trong vũ trụ, nhưng lại không tại trong vũ trụ. Cái kia đoán tạo sư đã từng nghĩ nghiên cứu loại này thế giới, nếu là hắn có thể nghiên cứu ra được, cái kia món bảo vật này vô cùng có khả năng siêu việt truyền thuyết giai, đáng tiếc, mạng hắn ngắn, còn không có nghiên cứu ra được liền đi. Diệp Huyền. Sơn Khâu nhìn về phía cái kia cột sáng, thở dài nói, thật đáng tiếc. Nếu để cho hắn nghiên cứu ra cái kia mảnh thần bí thế giới, cái này ẩn giáp nhất định có thể siêu việt truyền thuyết giai. Nói xong. Hắn đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái kia cột sáng tan biến. Diệp Huyền vội vàng bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết bay ra, sau một khắc, Diệp Huyền thân thể đột nhiên khẽ rung lên, rất nhanh, hắn phát hiện hắn trong cơ thể mình nhiều một cái kỳ diệu đồ vật. Ảnh giáp. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt đó, ngoài điện, cái kia Tả Hữu trưởng lão lông mày đồng thời nhíu lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt, hữu trưởng lão trầm giọng nói, Sơn Khâu cái tên này, thế mà nắm món kia cũng cho hắn. Tả trưởng lão cười nói, không sao cả. Hữu trưởng lão nhìn thoáng qua tả trưởng lão, ngươi thật hào phóng. Tả trưởng lão lãnh đạm nói, lão phải, năm đó phụ thân hắn đã cứu chúng ta địa linh tộc, nhưng lại một kiện thần vật cũng không cần, không chỉ như thế, còn thả một sợi kiếm khí tại ta địa linh tộc bên trong. Làm cho cái kia thú yêu tộc gần 4 vạn năm không dám tới phạm. Nói xong, hắn nhìn về phía hữu trưởng lão, loại kia cường giả, chúng ta coi như nắm món kia chiến thần giáp đưa cho hắn, hắn nhìn cũng không nhìn một dạng. Ngươi hiểu ý của ta không? Hữu trưởng lão trầm giọng nói, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, loại kia cường giả, chúng ta coi như nghĩ nịnh bợ, đều không có tư cách kia cùng năng lực. Bởi vì trong mắt hắn... Địa linh tộc hết thảy bảo vật đều cùng cặn bã không có khác nhau. Tả trưởng lão gật đầu, hắn lúc trước sở dĩ giúp ta địa linh tộc, cũng không là nhìn chúng ta địa linh tộc bảo vật, mà là bởi vì Sơn Khâu gia hỏa này. Nói đến đây, hắn trong lòng cũng là thấp giọng thở dài. Sơn Khâu là không có tư cách làm tộc trưởng, bởi vì hắn kỹ thuật rèn đúc trên mặt đất linh tộc bên trong, thật không được tốt lắm. Thế nhưng... Trên mặt đất linh tộc xuất hiện diệt tộc nguy cơ thời điểm, cái tên này mang đến một người. Liền là nam tử áo xanh. Không có ai biết Sơn Khâu là như thế nào cùng nam tử áo xanh kết giao, chỉ biết là, bọn hắn dùng gọi nhau huynh đệ. mà bởi vì cái tầng quan hệ này, địa linh tộc cho dù có đầu ngón chân nghĩ cũng biết nên nhường người nào làm tộc trưởng. Lúc này, Tạ trưởng lão lại nói, vì tiền bối kia cấp bậc quá cao, chúng ta vô pháp đi kết giao, thế nhưng, con của hắn cũng không đồng dạng, hắn lần này đem nhi tử đưa đến ta địa linh tộc, hết sức rõ ràng, hy vọng chúng ta chiếu cố một chút. Loại tình huống này, chúng ta nếu là chiếu cố thật tốt tên tiểu tử này, không phải tương đương với kết giao hắn sao? Còn nữa, tên tiểu tử này bản thân cũng cực kỳ yêu nghiệt, ngày sau nói không chừng có thể trở thành phụ thân hắn loại kia cấp bậc cường giả. Ngày hôm nay chúng ta đối nó khẳng khái, ngày sau, hắn cũng chắc chắn sẽ niệm tình này, đối ta địa linh tộc khẳng khái. Hữu trưởng lão khẽ gật đầu, ta cũng không có không bỏ được. Ai, thôi. Chỉ cần hắn không cầm món kia chiến thần giáp liền có thể. Tạ trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Địa linh bảo khố bên trong, thời khắc này Diệp Huyền đã tiến vào một loại kỳ diệu thế giới như thế này phi thường kỳ diệu, bởi vì hắn cảm giác mình đã không tại trong vũ trụ, nhưng lại nói không nên lời mình tại ở đâu. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, nội tâm là vô cùng rung động. Bởi vì hắn phát hiện, hắn hết thảy trước mặt phản phất đều là trong suốt, tất cả che chắn vật cùng ngăn cản đều không tồn tại, hết thảy đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Hắn hiện tại, thì tương đương với ở vào một cái thần thị giác, ở trước mặt hắn, hết thảy trước mắt đều là trong suốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia phần cuối, hắn thấy một chút nguồn sáng, không thuộc về bên ngoài cái kia mảnh vũ trụ nguồn sáng. Diệp Huyền liền muốn đi điều tra một phiên, lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, tuyệt đối không thể rời đi nơi đây. Nghe được tiểu tháp, Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, bốn phía có một ít vô cùng đặc thù tồn tại, chúng nó hiện tại còn chưa phát hiện ngươi, nhưng nếu như ngươi động, bọn hắn liền có thể phát hiện ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Tiểu tháp do dự một chút. Sau đó nói, mạnh phi thường. Tuyệt đối không phải tiểu chủ ngươi hiện tại có thể đối kháng. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hỏi, nếu là ta lão cha tại đây bên trong, hắn nguy hiểm không? Tiểu tháp liền nói ngay, sẽ không. Mà lại, chủ nhân giống như đã tới nơi này. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy sao ngươi lại không biết nơi này? Tiểu tháp ngượng ngập cười cười, ta cùng tiểu bạch các nàng đi chơi. Không cùng chủ nhân cùng đi. Diệp Huyền im lặng. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ngươi tuyệt đối đừng mạo hiểm, ta mặc dù đánh nhau không lợi hại, thế nhưng ta biết địa phương nào nguy hiểm, nơi này liền vô cùng nguy hiểm, hắn mức độ nguy hiểm, còn tại cái kia ách nạn chi kiếp phía trên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở mảnh này không biết khu vực, có chút điểm sáng màu trắng. Đương nhiên, hắn tại đây bên trong xem là điểm sáng màu trắng. Nhưng nếu như đi vào, khẳng định cũng không phải là một cái điểm, mà là một vòng tròn lớn. Bởi vì những cái kia điểm sáng màu trắng cách hắn vô cùng xa. Diệp Huyền không có lựa chọn mạo hiểm, hắn hiện tại mặc dù đã phá phàm cảnh, nhưng còn không có đi đến loại kia có khả năng tùy ý sống trình độ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, về tới trong hiện thực. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, Sơn Khâu lập tức thở dài một hơi, hắn vội vàng nói, hiền chất. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, năm đó chế tác này giáp cái vị kia đoán tạo sư có lưu di ngôn, tuyệt đối không thể đem này giáp cho người khác. Lúc này, Sơn Linh đột nhiên nói, cái kia cha ngươi vì sao muốn đem vật này cho Diệp ca ca a? Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh, bởi vì ngươi Diệp ca ca là người một nhà. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng có phần ấm. Sơn Linh hì hì cười một tiếng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, hiền chất, cái kia đoán tạo sư nói qua, loại kia thần bí thế giới vô cùng đặc thù, ngươi như tiến vào bên trong, ngàn vạn không thể loạn đi dạo, bởi vì khả năng này không phải thuộc về chúng ta thế giới. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Bá phụ yên tâm, ta, 567 tiếng Trung VĐVĐVĐ. Đục 20. Cầm, sẽ không làm loạn. Sơn Khâu gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, hiền chất, ngươi bây giờ có 5 kiện thần vật, còn có 5 kiện, ngươi muốn cái gì loại hình? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chạy trối chết. Dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hắn cảm thấy, vẫn là nhiều mấy món bảo mệnh trang bị mới là trọng yếu nhất. Chạy trối chết. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, vừa vặn có. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi vào một cái ám kim sắc cột sáng trước, tại cái kia bên trong cột ánh sáng, là một đôi giày. Diệp Huyền lập tức hứng thú, bá phụ, mặc vào có phải hay không là có khả năng chạy rất nhanh. Sơn Khâu gật đầu, chạy vô cùng nhanh. Này giày tên là thời không toa giày, có thể tùy ý xuyên toa không gian, hắn tốc độ nhanh chóng, không cách nào hình dung. Không cách nào hình dung. Diệp Huyền vội vàng nói, để cho ta thử một chút. Sơn Khâu cười nói, tốt. Nói xong, hắn đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái kia cột sáng nứt ra, cặp kia thời không toa giày xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng nhỏ máu nhường hắn nhận chủ, rất nhanh, Diệp Huyền trên chân, xuất hiện một đôi hoàn toàn mới giày. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài 10 mấy vạn dặm trong một vùng núi. Diệp Huyền có chút mộng. Hắn giờ phút này, thật bối rối. Hắn chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu, vậy mà liền bay ra khỏi bên ngoài 10 mấy vạn dặm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, người hắn đã tại một mảnh tinh không bên trong. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Cái đồ chơi này dùng để chạy trối chết, đơn giản liền là thần khí A. Sau một khắc, Diệp Huyền người đã trải qua về tới địa linh bảo khố bên trong. Diệp Huyền hưng phấn nói, bá phụ, vật này đối với linh khí tiêu hao tựa hồ phi thường nhỏ. Hắn vừa rồi thi triển mấy lần, tiêu hao linh khí vậy mà chỉ có một chút, cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Sơn Khâu cười nói, như thường. Bởi vì đây là một kiện hoàn mỹ cấp bậc truyền thuyết thần vật, như thế nào hoàn mỹ? Chính là không có khuyết điểm. Kỳ thật. Bên ngoài có một ít bảo vật cũng có thể làm đến loại hiệu quả này, thế nhưng, tiêu hao quá lớn, dùng thực lực ngươi bây giờ, nhiều nhất thi triển 5-6 lần liền sẽ đem trong cơ thể huyền khí tiêu hao sạch. Thế nhưng cái này khác biệt, cái này đối huyền khí tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Mà lúc trước vị này đoán tạo sư vì làm đến điểm này, bỏ ra ít nhất 600 năm thời gian nghiên cứu cùng cải tiến. 600 năm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong này mỗi một kiện vật phẩm, đều là một cái đại sư tâm huyết cả đời a. Kỳ thật, hắn có chút bội phục những đại sư này, có thể tại một sự kiện phía trên hoa nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, đây là phi thường khó khăn. Sơn Khâu lại nói, kỳ thật, những thần vật này dưới tình huống bình thường là không thể rời đi nơi này, bởi vì này chút giá trị nghiên cứu quá lớn. Cũng là ta địa linh tộc biểu tượng. Đừng nói cho người ngoài, cho dù là ta địa linh tộc người, trừ phi là có đặc biệt đại công lao, mới có thể tiến đến tuyển một kiện. Diệp Huyền cười nói, ta kéo cha ta phúc. Sơn Khâu cười nói, xác thực. Ta cùng hắn là huynh đệ, như là dựa theo ta ý tứ, món kia chiến thần giáp ta đều nguyện ý đưa cho ngươi, thế nhưng, không có cách, rất nhiều chuyện, không phải ta một người có thể làm quyết định. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Bá phụ đã hết sức chiếu cố ta. Đúng rồi. Bá phụ, ngươi là thế nào cùng cha ta thành vị huynh đệ? Sơn Linh cũng nhìn về phía Sơn Khâu, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Kỳ thật, toàn bộ địa linh tộc đều hiếu kỳ. Bởi vì năm đó Sơn Khâu liền là một cái ăn chơi thiếu gia, không có thực lực, kỹ thuật rèn đúc cũng không được, tất cả mọi người không rõ, hắn làm cái gì có thể cùng mạnh như vậy một người thành vị huynh đệ. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, không thể nói, ta muốn nói. Cha ngươi về sau khẳng định phải làm ta, ha ha. Diệp Huyền có chút im lặng, không cần phải nói, này hai hàng nhận biết, khẳng định không là bởi vì cái gì chuyện tốt nhận biết. Sơn Khâu cười nói, lại tuyển một kiện, sau đó đi tới tầng tuyển 3 kiện. Tuyển một kiện. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một vật lên. Diệp Huyền bước nhanh đi đến cái kia cột sáng trước, tại cái kia bên trong cột ánh sáng, là một thanh thật nhỏ đao. Phi đao. Sơn Khâu cười nói, ngươi ánh mắt rất không tệ, này phi đao tên Trảm Thần, 3 tấc thất phân dài, 4 lượng 8 tiền nặng. Mặc dù nhẹ, nhưng nó chất liệu thật không đơn giản, là dùng trên đời hy hữu nhất tuế nguyệt thần thạch cùng với không gian nguyên thạch chế tạo thành, trong đó, có vô cùng vô tận tuổi nguyệt thần lực. Cầm đao người sẽ có tuổi nguyệt chi lực gia trì, kinh khủng nhất là, đao này cùng không gian làm một thể, thi triển ra, quả thực là quỷ thần khó lường, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, này phi đao ta muốn. Sơn Khâu gật đầu, tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền đạt được cái kia ngọn phi đao. Vào tay rất nhẹ. Diệp Huyền cũng không có nhỏ máu nhận chủ, mà là đem hắn thu vào. Sơn Khâu nói, chúng ta đi tầng tiếp theo đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại đã có 7 kiện bảo vật, mà đối với tầng tiếp theo bảo vật, hắn vẫn như cũ vô cùng chờ mong. Rất nhanh, 3 người tới tầng thứ 4, tầng thứ 4 bên trong chỉ có 10 cái màu cam cột sáng. Sơn Khâu cười nói, thập đại thần vật, ta địa linh tộc một cái chiêu bài. Bất luận một cái nào xuất ra đi, đều đủ để dẫn phát toàn bộ vũ trụ chấn động. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải cách hắn cái gần nhất cột sáng, bên trong cột ánh sáng, là một thủy tinh cầu tại chậm rãi chuyển động. Sơn Khâu cười nói, vũ trụ dụng cụ. Này cầu có thể nói là một tấm bản đồ vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đã biết tinh vực cùng với những cái kia thần bí phương ngoài thế giới, phía trên đều có đánh dấu, bao quát một chút không biết cấm địa, phía trên đều có. Có khả năng nói như vậy. Này cầu tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ. Trọng yếu nhất chính là, này cầu có truyền tống công năng, tỉ như, ngươi nếu là muốn hồi thứ 9 chiều vũ trụ, chỉ cần nói một tiếng, truyền tống trận lập tức khởi động, ngươi tiêu hao nhất định huyền khí liền có thể tiến hành bước nhảy không gian truyền tống. Dĩ nhiên. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn. Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, ta muốn. Cái đồ chơi này mặc dù không thể phòng ngự, không thể công kích, nhưng công năng của nó tính, đơn giản không nên quá khủng bố. Phiên bản thu nhỏ vũ trụ. Có cái đồ chơi này tại, toàn bộ vũ trụ đều nhỏ đi. Sơn Khâu cười nói, ta biết ngươi khẳng định phải, bất quá, muốn nghe ta nói hết lời. Vật này có một cái khuyết điểm, cái kia chính là truyền tống qua xa, tiêu hao huyền khí sẽ rất lớn. Nếu là chủ nhân không có huyền khí để cho tiêu hao, mà truyền tống trận lại thuộc về truyền tống giai đoạn lúc, rất có thể sẽ xuất hiện không gian rối loạn, cũng chính là ngẫu nhiên truyền tống, trừ cái đó ra, còn có một cái kia chính là sử dụng người, thân thể nhất định phải đủ mạnh, bởi vì truyền tống quá trình bên trong, tốc độ sẽ vô cùng nhanh, bình thường người thân thể căn bản. Không chịu nổi loại lực lượng kia. Diệp Huyền gật đầu, những vấn đề này không tính là vấn đề lớn. Sơn Khâu mỉm cười, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia vũ trụ dụng cụ, nói khẽ, lúc trước vị kia đoán tạo sư trọn vẹn bỏ ra gần hơn 2000 năm mới rèn đúc ra vật này, thật chính là suốt đời tâm huyết đâu. Nói xong, hắn đọc thầm chú ngữ, cái kia cột sáng nứt ra, vũ trụ dụng cụ bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Vũ trụ dụng cụ tiến vào Diệp Huyền giữa chân mày về sau, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được nó, hắn tâm niệm vừa động, vũ trụ dụng cụ trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn, mà trong đầu hắn, xuất hiện một mảnh tinh không, phiến tinh không này tựa như là một tấm lưới, phía trên có vô số cái vũ trụ tọa độ, mỗi cái tọa độ đều có kỹ càng miêu tả. Rất nhanh, hắn tìm được 9 chiều vũ trụ. Đồ tốt a. Diệp Huyền thu hồi vũ trụ dụng cụ. Nhìn về phía Sơn Khâu, cười nói, bá phụ, chúng ta xem người tiếp theo đi. Sơn Khâu cười nói, tốt. 3 người tới cái thứ 2 cột sáng trước, cái thứ 2 bên trong cột ánh sáng, là một chiếc nhẫn toàn thân ám kim sắc, nhìn từ ngoài, có chút bình thường. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Sơn Khâu cười nói, thần giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thần giới. Sơn Khâu gật đầu. Ý chỉ thần chiếc nhẫn. Diệp Huyền liền vội hỏi, tác dụng đâu? Sơn Khâu cười nói, có thể điều động giữa thiên địa hết thảy nguyên tố lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, không chỉ như thế, trong đó còn chất chứa nguyên tố chi lá chắn, có thể chống đỡ cản hết thảy nguyên tố lực lượng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ách nạn chi kiếp huyết lôi thuộc về nguyên tố lực lượng sao? Sơn Khâu lắc đầu, không thuộc về. Đồ chơi kia thuộc về chí cao pháp tắc. Chiếc nhẫn kia không thể ngăn cản, dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là đơn giản ách nạn chi kiếp là có thể, nhưng nếu như là ách nạn pháp tắc bản tôn buông xuống thi triển ách nạn chi kiếp, kia cái gì cũng đỡ không nổi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn. Sơn Khâu cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn bắt đầu đọc thầm chú ngữ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đằng sau còn có 8 cái cột sáng, mà hắn có thể xác định, mỗi một cái bên trong cột ánh sáng thần vật đều là hắn vô pháp cự tuyệt. Xem ra phải nghĩ biện pháp nhiều muốn 2 cái mới được a. Có thể là như thế này, có thể hay không lộ ra có chút không biết xấu hổ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, mẹ nó, muốn cái đồ chơi này làm gì? Mặt mũi này, từ bỏ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rất nhanh, Diệp Huyền đạt được cái viên kia thần giới. Ba người hướng phía cái thứ ba cột sáng đi đến, tại cái thứ ba bên trong cột ánh sáng, bên trong là một thanh hắc thước mặt ngoài, có 2 cái chữ nhỏ, chân ngôn. Chân ngôn. Diệp Huyền đánh giá một phiên về sau, sau đó nhìn về phía Sơn Khâu cười nói, chân ngôn chi thước, thước dài 3 thước, do cổ xưa nhất huyền thiết chi tinh chế tạo thành, trong đó, ẩn chứa 7 đạo chân ngôn, một lời một thật nhất pháp thì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vật này ảo diệu vô tận, nhưng lại không thích hợp ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Sơn Khâu cười nói, bởi vì này thước, nhất định phải là loại kia đại nho mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Này thước uy lực không tại lực, mà tại nói, một lời định sinh tử, dĩ nhiên, này một lời nhất định phải có lý. Ta cảm giác tiểu tử ngươi không phải một cái đặc biệt ưa thích phân rõ phải trái người. Cho nên, ngươi không cách nào đem này thước quy lực phát huy đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, nếu là vô lý, này thước tương đương với phế thước, mà lại, nếu là đối phương có lý, ngươi khả năng bị này thước nghịch loạn tâm cảnh. Diệp Huyền. Lúc này, Sơn Linh đột nhiên cười nói, đây là ngôn gia gia chế tạo a. Sơn Khâu gật đầu. Sơn Linh mỉm cười, khó trách. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, này ngôn tiền bối còn tại. Sơn Khâu lắc đầu, ngàn năm trước liền không còn nữa. Bất quá, hắn là chúng ta địa linh tộc đều tôn kính người, bởi vì hắn là chúng ta địa linh tộc học thức cao nhất người, sẽ mấy trăm loại ngôn ngữ, nắm giữ gần 100 cái chủng tộc văn hóa. Hắn lưu lại vô số văn học lấy làm, ảnh hưởng tới chúng ta vô số địa linh tộc người. Kỳ thật, ngoại trừ học sĩ phương diện, luận đơn đấu thực lực, hắn cũng có thể tại ta địa linh tộc trong lịch sử xếp hạng 5 vị trí đầu. Phải biết, năm đó hắn nhưng là đem thú yêu tộc một vị phá phàm cảnh cường giả mạnh mẽ nói chết. Nói chết. Diệp Huyền có chút xấu hổ, đây mới thật sự là miệng mạnh vương giả a. Sơn Khâu nhìn thoáng qua món kia chân ngôn chi thước, sau đó nói, chúng ta xem cái tiếp theo đi. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua cái kia chân ngôn chi thước, cái đồ chơi này mặc dù lợi hại, nhưng xác thực không thích hợp hắn. Hắn bình lúc mặc dù ưa thích gia một thoáng, nhưng hắn không phải một cái ưa thích giảng đạo lý người, trừ phi thật sự là đánh không lại. Đánh thắng được, ai biết giảng đạo lý. Mà hắn ưa thích trong nữ nhân, giống như cũng không có người nào thích hợp. Ba người tới cái thứ tư cột sáng, tại cái kia cái thứ tư bên trong cột ánh sáng. Là một con mắt, mắt bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, trong đó thâm thúy tựa như vũ trụ mênh mông, phản phất liếc mắt nhìn liền biết rơi vào đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Sơn Khâu cười nói, thiên nhãn. Có được này mắt, nó có khả năng đưa ngươi thần thức phóng to ít nhất gấp 100 lần, ngươi liếc mắt liền có thể xem chư thiên. Trọng yếu nhất chính là, này mắt có thể phá hết thảy mê chướng, trừ trước ngươi món kia ẩn giáp bên ngoài. Này mắt nhưng nhìn phá hết thảy hư ảo cùng với ẩn nấp chi pháp. Có này mắt tại, ngươi tương đương với bất cứ lúc nào đều ở vào một cái trạng thái an toàn, bởi vì bất luận cái gì cường giả nghĩ muốn tới gần ngươi, đều sẽ bị ngươi sớm phát hiện. Trừ cái đó ra, này mắt còn có thấu thị chi năng, nhưng nhìn xuyên hết thảy. Thấu thị. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này. Lúc này, Sơn Khâu cười nói, tâm động. Diệp Huyền gật đầu, này có thể là đồ tốt a. Hắn đang muốn liền nhận lấy cái này thiên nhãn, Sơn Khâu đột nhiên nói, đằng sau còn có một số tốt hơn, có muốn nhìn một chút hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không liền nhìn một chút? Kỳ thật, hắn thật muốn ngày này mắt, dĩ nhiên, muốn ngày này mắt nguyên nhân không phải là bởi vì có thể thấu thị, hắn Diệp Huyền có thế không phải loại người như vậy. Hắn muốn ngày này mắt, là bởi vì hôm nay mắt có thể hiểu rõ ẩn thân, kể từ đó, hắn cũng không cần sợ sát thủ. Thế nhưng, hắn hiện tại chỉ có thể lại muốn một chuyện, bởi vậy, hắn không quá muốn nhanh như vậy làm quyết định, có lẽ đằng sau còn có tốt hơn đâu. Nghe được Diệp Huyền, Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tới. Ta xem trước một chút phía sau. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Sơn Linh đi tới cái thứ năm cột sáng trước, tại cái kia bên trong cột ánh sáng, là một kiện dao găm. Sơn Khâu không có nói rõ lý do, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, này cây chủy thủ cũng không tệ, người có hứng thú không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cây chủy thủ, lắc đầu. Hắn không cần dao găm, mà hắn ưa thích trong nữ nhân, cũng không hề dùng dao găm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bá phụ, có không hộ giáp một loại bảo vật? Hắn đột nhiên phát hiện, hắn giống như thiếu một kiện phòng ngự loại hình thần vật. Hắn hiện tại thân thể mặc dù rất mạnh, thế nhưng, hắn còn muốn một kiện phòng ngự loại hình bảo vật. Hộ giáp. Sơn Khâu đang muốn nói chuyện, lúc này, Sơn Linh đột nhiên nói, chiến thần giáp. Chiến thần giáp rất tốt. Chiến thần giáp. Nghe vậy, Sơn Khâu vẻ mặt lập tức phát sinh biến hóa vi diệu, cũng không nói gì thêm. Sơn Linh trừng mắt nhìn, có muốn không, chúng ta đi tầng tiếp theo nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Sơn Khâu có chút khó khăn. Diệp Huyền cười nói, không cần chiến thần giáp, tùy tiện một kiện cái gì phòng ngự loại bảo vật là có thể. Giống loại kia vu giáp lá trắng là có thể. Sơn Linh đột nhiên nói, cha, người ta Diệp ca ca lại không muốn, chẳng qua là đi xem một chút. Ngươi không sẽ hẹp hòi sao như vậy? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Sơn Linh, không cần phải nói. Tiểu cô nương này tiến đến mục đích chủ yếu khẳng định là món kia chiến thần giáp. Bởi vì trên đường đi hắn phát hiện, cô bé này đối bốn phía những cái kia bảo vật căn bản không có hứng thú gì, ngoại trừ món kia ẩn giáp bên ngoài. Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh, là người muốn nhìn món kia chiến thần giáp à? Sơn Linh hì hì cười một tiếng, cha, chúng ta đi xem một chút đi. Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa. Nhìn một chút là có thể, nhưng bá phụ thật không thể cho ngươi, bá phụ cũng không có cái quyền lợi này, nếu là ta có cái quyền lợi này, ta liền trực tiếp đưa cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu rõ. Bá phụ, ta cũng muốn nhìn một chút a, dĩ nhiên, ta sẽ không lòng tham. Sơn Khâu khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong, hắn đi đến nơi nào đó trước vách đá, sau đó đọc thầm chú ngữ, dần dần. Cái kia vách đá bắt đầu rung động lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mong đợi Sơn Linh, ngươi rất muốn gặp thấy cái kia chiến thần giáp. Sơn Linh mãnh liệt gật đầu, đây chính là ta địa linh tộc dốc hết toàn tộc lực lượng chế tạo thành chiến giáp, trong đó trình độ phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Nếu là có thể để cho ta cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Chật chật. Sơn Khâu đột nhiên nói, ngươi nằm mơ. Sơn Linh nhếch miệng. Những thần vật này nên cho tộc nhân nghiên cứu. Dạng này mới có thể tốt hơn trợ giúp tộc nhân tăng lên rèn đúc công nghệ a. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có phải hay không a Diệp ca ca? Diệp Huyền im lặng, nha đầu này, quỷ tâm tư không phải bình thường nhiều a. Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh hì hì cười một tiếng, tốt cha, ngươi mở cửa nhanh đi. Sơn Khâu có chút bất đắc dĩ. Hắn tốc độ cao đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, ba người trước mặt vách đá đột nhiên nứt ra. mà vách đá vừa mở ra, một lão giả liền là xuất hiện ở ba người trước mặt. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, tóc trắng xóa, cả người thoạt nhìn già nua vô cùng, thế nhưng cặp mắt kia lại là sắc bén vô cùng. Thấy đến lão giả, Sơn Khâu hơi hơi thi lễ, Minh trưởng lão. Này Minh trưởng lão bối phận còn tại cái kia Tạ trưởng lão cùng Hữu trưởng lão phía trên. Minh trưởng lão nhìn thoáng qua Sơn Khâu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng hơi hơi thi lễ, gặp qua Minh trưởng lão. Minh trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Sơn Khâu vội vàng nói, hắn là con trai của Thủ Hộ Thần. Thủ Hộ Thần. Nghe vậy, Minh trưởng lão trước hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, trong mắt của hắn lạnh lùng dần dần trở nên nhu xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tuổi trẻ tài cao. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, trưởng lão quá khen. Minh trưởng lão nói, ngươi là muốn nhìn một chút này chiến thần giáp. Diệp Huyền gật đầu, muốn nhìn xem, nếu là không tiện, cũng không quan hệ. Sơn Khâu nhìn về phía Minh trưởng lão, Minh trưởng lão yên lặng sau một hồi, nói, không có gì không tiện, vào đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên, Sơn Linh đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, Diệp ca ca mặt mũi lớn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn biết, căn bản không phải hắn mặt mũi lớn, mà là cha của hắn mặt mũi lớn. Địa Linh Bảo Khố Cổng, Tả Hữu trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, cái kia Hữu trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, ta có loại dự cảm xấu. Tả trưởng lão cười nói, an. Tiểu gia hỏa kia chẳng qua là đi xem một chút, sẽ không có vấn đề gì. Mà lại, kẻ này không phải tham lam người, cho nên, người ta cứ yên tâm đi. Hữu trưởng lão khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Diệp Huyền ba người đi theo Minh trưởng lão một đường tiến lên, tầng cuối cùng không hướng bên ngoài đơn giản như vậy, ba người đi tới một chỗ lối đi, mà tại lối đi này hai phía, trải rộng đủ loại quỷ dị phù văn. Sơn Khâu cười nói, đây đều là trận pháp, nếu là có người ngoài cưỡng ép xong nơi này sẽ có bên trên ngàn vạn loại trận pháp đồng thời khởi động, có thể nói, cho dù là phá phàm cảnh cường giả cũng sẽ thịt nát xương tan. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút xấu hổ, chính mình không phải liền là phá phàm cảnh sao? Sơn Khâu đột nhiên cười to một tiếng, hiền chất đừng suy nghĩ nhiều à, không phải nói ngươi. Diệp Huyền. Một bên, Sơn Linh đột nhiên nói, sáng gia gia, nơi này bao lâu không có đã có người đến đây rồi. Minh trưởng lão nói, hơn 1000 năm. Diệp Huyền im lặng, hơn 1000 năm. Tiền bối này thật chịu được nhàm chán a. Sơn Linh trừng mắt nhìn, sáng gia gia, một mình ngươi tại đây bên trong không tẻ nhạt sao? Có muốn không, ta tới thay ngươi thủ đi. Diệp Huyền. Sơn Khâu trừng mắt liếc Sơn Linh, ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Sơn Linh hì hì cười một tiếng, ta đến giúp sáng gia gia trông coi, sáng gia gia là có thể đi ra ngoài chơi. Sơn Khâu lắc đầu, ngươi nha đầu này. Một bên, Minh trưởng lão nhìn thoáng qua Sơn Linh. Trong mắt có mỉm cười. Rất nhanh, ba người đi vào một gian mật thất, vừa đi vào mật thất, mọi người còn chưa kịp phản ứng, trước mặt mọi người một cái ánh sáng bảy màu trụ trực tiếp nổ tung ra, sau một khắc, một tia ánh sáng đỏ trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp cứng tại chỗ. Tất cả mọi người bối rối. Lúc này, cái kia Tả Hữu trưởng lão cũng tiến nhập mật thất. Làm thấy cái kia vỡ đầy đất cột sáng lúc, hai người cũng bối rối. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, mà Diệp Huyền giờ phút này cũng bối rối. Thứ đồ gì liền tiến đến rồi? Rất nhanh, hắn phát hiện là thứ đồ gì? Khẳng định là cái kia chiến thần giáp. Cái kia chiến thần giáp vậy mà trực tiếp chạy đến trong cơ thể mình. Minh trưởng lão bọn người đang nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt đã không có trước đó nhu hòa, có chút lạnh. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, ta không biết chuyện gì xảy ra. Minh trưởng lão trầm giọng nói, có thể làm cho nó đi ra không? Diệp Huyền nói, ta thử một chút. Hắn nếm thử liên hệ một thoáng cái kia chiến thần giáp, nhưng mà, căn bản không liên lạc được, đối phương trực tiếp mặc sát hắn. Diệp Huyền lắc đầu, mọi người sắc mặt càng lạnh hơn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này... Một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, ta nghĩ tự do, như dẫn ta đi, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại, bầu không khí có chút khẩn trương. Minh trưởng lão bọn người đang nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi ra không ra. Không có phản ứng. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một thanh kiếm đè vào chính mình bụng chỗ, cả giận nói, ngươi ra không ra. Mọi người. Vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền đột nhiên bi phẫn nói, địa linh tộc đối đãi với ta như thế, ta há có thể muốn bọn hắn thần vật. Ngươi cưỡng ép tiến vào trong cơ thể ta, quả thật hãm ta bất nghĩa. Ta thẹn với địa linh tộc. Ta hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, hắn liền muốn thống hạ đi, một bên Sơn Khâu vội vàng ngăn cản Diệp Huyền, hắn quay đầu nhìn về phía Minh trưởng lão đám người, cả giận nói, ngươi. Các ngươi làm thật muốn giết chết hắn sao? Minh trưởng lão đám người có chút mộng, nhóm người mình cái gì cũng không làm a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bá phụ, đừng cản ta, để cho ta đâm chết ta. Nói xong, hắn liền muốn lần nữa thống hạ đi, Sơn Khâu vội vàng lại ngăn lại, hắn gắt gao giữ chặt Diệp Huyền tay, run giọng nói, hiền chất a. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Phụ thân ngươi đã cứu chúng ta địa linh tộc, ngươi hôm nay nếu là chết ở chỗ này, chẳng khác gì là tại hãm ta địa linh tộc bất nghĩa a. Diệp Huyền bi phẫn nói, địa linh tộc như thế ưu đãi ta, ta há có thể muốn các ngươi trấn tộc thần vật. Nó hôm nay không ra, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Nói xong, hắn đột nhiên đâm một cái, mặc dù bị ngăn lại, thế nhưng cái kia kiếm vẫn là đâm vào mấy tấc, nhìn thấy một màn này. Minh trưởng lão đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia minh trưởng lão rung giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi chớ làm loạn, liền là một kiện ngoại vật mà thôi, nó tạm thời không ra, chúng ta có khả năng từ từ sẽ đến, ngươi không cần thiết thương tổn tới mình. Cái kia tả trưởng lão cũng là vội vàng nói, đúng đúng. Liền là một kiện ngoại vật mà thôi, ngươi. Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ à. Cái kia hữu trưởng lão do dự một chút, cũng nói, đừng. Đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là căn bản không quản mọi người thuyết phục, liền muốn đâm chính mình, mà lại, cái kia kiếm càng đâm càng sâu, khóe miệng của hắn, cũng là máu tươi thẳng tràn. Nếu như không phải Sơn Khâu gắt gao lôi kéo Diệp Huyền tay, Diệp Huyền sợ là đã mất rồi. Nhìn thấy một màn này, minh trưởng lão đám người là thật hoảng rồi. Này muốn là nhóm người mình nắm con trai của thủ hộ thần bức chết ở chỗ này, vậy liền thật quá bất nhân nghĩa a. Bọn hắn những trưởng lão này, sẽ bị toàn bộ địa linh tộc người đâm cột sống. Thủ hộ thần a. Lúc trước dùng sức một mình cứu vớt toàn bộ địa linh tộc, mà bây giờ, nhóm người mình lại đem con của hắn bức tử. Đừng nói người khác, chính bọn hắn đều cảm thấy cái này thật sự là quá phận. Nhìn thấy Diệp Huyền mặc kệ còn muốn đâm, minh trưởng lão vội vàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi chớ làm loạn. Cái kia chiến thần giáp chúng ta nguyên bản là muốn tặng cho ngươi. Mọi người. Minh trưởng lão vừa nói xong, chính hắn chính là che lại. Chính mình đây là nói cái gì rồi? Tả hữu trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem minh trưởng lão, nguyên vốn sẽ phải đưa cho Diệp Huyền. Thật hay giả? Hai người bọn họ cũng có chút mộng. Một bên, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn minh trưởng lão, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó thuận thế hướng trên mặt một vệt, khá lắm, này một vệt, hắn toàn bộ mặt đều là máu, thoạt nhìn là rất thảm. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, minh trưởng lão. Ta. Minh trưởng lão thấp giọng thở dài, đúng là đưa cho ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi chớ làm chuyện điên rồ. Diệp Huyền nhìn về phía Sơn Khâu. Sơn Khâu nháy mắt, Diệp Huyền hiểu ý, liền vội vàng lắc đầu, không không. Như thế thần vật chính là địa linh tộc trấn tộc chi bảo, ta há có thể muốn. Ta kiên quyết không muốn. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn mình phần bụng, gầm thét, ngươi ra không ra. Không có trả lời. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh vào bộ ngực mình. Ầm. Diệp Huyền cả người hướng về sau lui vài chục trượng. Cuối cùng tầng tầng đâm vào cái kia tường ánh sáng bên trên, toàn bộ tầng thứ năm kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, Diệp Huyền trong miệng liên phun số ngụm máu.

Tạ trưởng lão đột nhiên nói, lão phải, ta biết ngươi không nỡ bỏ, ta cũng không nỡ bỏ. 10 cái thần vật thêm một kiện trấn tộc thần vật. Ta tâm cũng đang rỉ máu. Thế nhưng, ngươi có thể có nghĩ qua một vấn đề, nếu là có một ngày Sơn Khâu không còn nữa đâu. Nghe vậy, hữu trưởng lão vẻ mặt lập tức biến. Nam tử áo xanh sở dĩ trợ giúp địa linh tộc, toàn là bởi vì Sơn Khâu, nếu là Sơn Khâu không còn nữa. Địa linh tộc còn có thể thỉnh nam tử áo xanh hỗ trợ sao? Sợ là treo vô cùng. Tạ trưởng lão nói, kỳ thật, cũng không thể hoàn toàn theo lợi ích góc độ tới xem chuyện này. Nam tử áo xanh năm đó cứu chúng ta địa linh tộc, không phải vì lợi ích, mà là làm tình, đã như vậy, chúng ta cần gì phải đem cái tầng quan hệ này biến thành lợi ích quan hệ đâu. Thủ hộ thần giúp đỡ chúng ta, là vì tình, chúng ta ban tên tiểu tử này, hoàn toàn không cần thiết đem nó biến thành lợi ích quan hệ. Sơn Khâu đưa hắn xem như là cháu ruột, vậy hắn chính là ta địa linh tộc người. Minh trưởng lão gật đầu, nói không sai. Món kia chiến thần giáp mặc dù trân quý, thế nhưng, lại trân quý có thể so sánh ta địa linh tộc truyền thừa có trọng yếu không? Nói xong, hắn nhìn về phía hữu trưởng lão, nhớ kỹ, làm người không có thể vong ân phụ nghĩa, thủ hộ thần đối với chúng ta địa linh tộc ân tình, không phải một kiện chiến thần giáp có thể cân nhắc. Mà lại, các ngươi có thể có nghĩ qua một vấn đề, thủ hộ thần đem con của hắn đưa đến chúng ta nơi này, là bởi vì cái gì? Là bởi vì hắn coi chúng ta là làm là người một nhà, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, thật cần chúng ta địa linh tộc tới chiếu cố tiểu gia hỏa này sao? Hữu trưởng lão gật đầu, ta hiểu được. Minh trưởng lão nhẹ gật đầu, đi xem một thoáng tiểu gia hỏa kia, hắn bây giờ muốn thu phục cái kia chiến thần giáp, sợ là còn có chút độ khó. Còn có thể giúp đỡ đều ban, chiến thần giáp chúng ta đều đưa ra ngoài. Những vật khác cũng đừng lại hẹp hòi. Tạ trưởng lão cười nói, hiểu rõ. Rất nhanh, hai người rời đi. Minh trưởng lão nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu cười một tiếng, tự do. Nói xong, hắn cũng rời đi mật thất. Mỗi gian phòng bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là Sơn Khâu cùng Sơn Linh. Sơn Khâu trầm giọng nói, có thể cảm nhận được nó sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn phát hiện, này chiến thần giáp hiện tại thế mà giả chết. Xem ra, cái tên này là có chút không muốn thần phục hắn a. Nhìn thấy Diệp Huyền lắc đầu, Sơn Khâu sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn xem Diệp Huyền phần bụng, ngươi như nguyện thần phục ta hiền chất, ta địa linh tộc nhường ngươi khôi phục tự do, nếu không phải như vậy, ngươi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Địa linh tộc sáng tạo nó, tự nhiên là có biện pháp đối phó nó. Vẫn là không có phản ứng. Sơn Khâu chân mày cau lại, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm từ giữa sân vang lên, ta nói lời giữ lời. Nói xong, Diệp Huyền thân thể đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến. Hắn cảm giác mình thân thể giống như tại tầng tầng xé rách. Sơn Khâu vội vàng nói, nó là muốn cùng ngươi thân thể cùng với thần hồn dung hợp. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, cùng lúc đó, còn có trấn hồn kiếm. Hai kiện thần vật trực tiếp bảo vệ Diệp Huyền thần hồn. Diệp Huyền toàn bộ mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, hắn cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại xé rách. Một bên, Sơn Khâu trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, phải sống. Diệp Huyền gằn giọng nói, tới đi. Ta chịu đựng được. Oanh. Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện một cổ thần bí khí tràn. Sơn Khâu cùng Sơn Linh liền vội vàng lui về phía sau. Sơn Linh trừng mắt nhìn, cha, đây là cái gì? Sơn Khâu trầm giọng nói, chiến thần lĩnh vực bên trong, chiến ý vô tận, càng đánh càng mạnh. Sơn Linh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ phòng ốc trực tiếp biến thành bột mịn. Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, trên người hắn xuất hiện một kiện giáp, giáp màu đỏ sậm, tựa như lân phiến một dạng bao trùm tại hắn trên da, thế nhưng, hắn không cảm giác được bất kỳ vật gì, món kia giáp tựa như là không tồn tại một dạng. Chiến thần giáp. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên nói, này giáp có lục đại đặc điểm, thứ nhất, phòng ngự, có thể nói, cho dù là phá phàm cảnh phía trên cường giả, cũng khó làm thương tổn hắn một chút. Nó còn có cái kia thần giới công năng, cũng chính là có thể miễn dịch hết thảy lực lượng nguyên tố, bao quát thiên địa ngũ hành lực lượng. Thứ hai, phản thương, này giáp có đặc thù phản thương công năng, này giáp có khả năng bắn ngược ít nhất gấp 3 lực lượng cho đối phương, có thể nói như vậy, nếu là ngươi gặp được cùng giai đối thủ, ngươi không phải động thủ, đối phương cũng không dám đánh ngươi, bởi vì hắn sẽ đem mình đánh chết. Diệp Huyền Sơn Khâu tiếp tục nói, thứ ba, chiến thần chi lực, xuyên này giáp, ngươi có thể đạt được ẩn chứa trong đó chiến thần chi lực, này chiến thần chi lực gia trì, của ngươi nhục thân lực lượng có khả năng tăng lên ít nhất gấp 5 lần không chỉ, đó là tại thân thể ngươi lực lượng trên cơ sở gia tăng, cho nên, thân thể ngươi lực lượng càng mạnh, nó gia trì liền càng mạnh, đệ tứ, chiến thần chi ý, một khi ngươi thôi động chiến thần chi ý, ý này chí sẽ vô hạn mức cao nhất tăng cường ngươi ý chí chiến. Đấu, mạnh mẽ ý chí, có thể nhường ngươi chiến đấu khứu giác càng thêm nhạy cảm, không chỉ chiến đấu khứu giác, ngươi ý thức chiến đấu, cũng sẽ có được đại đại tăng cường. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thứ năm, này giáp bên trong, có được 1000 loại bản thân chữa trị phù văn, mỗi cái phù văn bên trong, đều ẩn chứa trên 100 loại chữa trị loại trận pháp, một khi ngươi thụ thương, 10 mấy vạn loại hệ chữa trị trận pháp sẽ lập tức vận chuyển, sau đó chữa trị thân thể của ngươi. Có thể nói, chỉ cần ngươi không phải là bị miễu sát, ngươi chính là vô địch. Diệp Huyền đã có chút mộng, nếu như này phối hợp chính mình bất tử huyết mạch. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền có chút sôi trào. Sơn Khâu lại nói, loại thứ sáu, cũng là này chiến thần giáp hạch tâm, chiến thần chi vực, phàm tiến vào ngươi chiến thần linh vực bên trong người, cảnh giới đen trong nháy mắt bị ép hai giai, nếu là gặp được phàm cảnh cường giả, đối phương cảnh giới sẽ không bị áp chế, bởi vì phàm cảnh siêu vượt cảnh giới, không tại cảnh giới loại hình. Thế nhưng, chiến thần lĩnh vực có khả năng suy yếu đối phương hết thảy lực lượng, có thể suy yếu ít nhất 3 thành đến 5 thành. Diệp Huyền đã ngây dại. Này chiến thần giáp, đơn giản không nên quá biến thái a. Chính mình mặc vào cái đồ chơi này, ai làm phải chết chính mình. Sơn Khâu đột nhiên nói, này chiến thần giáp, là hoàn mỹ nhất một kiện giáp, mặc kệ là phòng ngự vẫn là các phương diện, nó đều không có thế bắt bẻ. Có thể nói, hiền chất ngươi mặc vào này giáp về sau, muốn chết cũng khó khăn a. Muốn chết cũng khó khăn. Sơn Khâu trong lời nói, tràn đầy tự hào cùng tự tin. Đây là Sơn Khâu tộc nghiên cả tộc lực lượng chế tạo thành một kiện giáp, hắn dĩ nhiên tự hào cùng tự tin. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên người mình chiến giáp, kìm lòng không được toét ra miệng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền mãnh liệt đứng lên, đúng a. Mình bây giờ thập đại thần khí thêm một kiện siêu việt truyền thuyết cấp bậc chiến thần giáp nơi tay, lại là phá phàm cảnh, cần sợ vũ trụ thần đình sao? Đương nhiên không cần sợ a. Làm vũ trụ thần đình. Nói làm liền làm. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Sơn Khâu, bá phụ, ta có thể muốn đi. Chờ ta xử lý xong một ít chuyện, ta lại đến địa linh tộc. Sơn Khâu do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, bên trong là một chút thần vật, mặc dù không có địa linh bảo khố tốt, nhưng cũng vô cùng cực phẩm. Diệp Huyền cũng không cự tuyệt, ngay lập tức thu hồi cái viên kia nạp giới, trong nạp giới, đều là một chút cực phẩm bảo vật, như núi đồi nói, mặc dù không bằng địa linh bảo khố bên trong thần vật, thế nhưng, đều là cực phẩm hàng, mà lại không nhiều, bên trên 1000 cái. Rõ ràng, đây không phải Sơn Khâu cá nhân tặng cho, là địa linh tộc tặng cho. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, bá phụ, đa tạ. Sơn Khâu cười nói, tạ cái gì? Lần sau nếu là gặp được phụ thân ngươi, nhất định phải làm cho hắn tới nơi này họp gặp. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Hắn nếu như không đến, ta kéo cũng muốn kéo hắn tới. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, tốt. Diệp Huyền cáo biệt Sơn Khâu về sau, hắn đi tới tinh không bên trong. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xuất ra vũ trụ dụng cụ tìm một thoáng, rất nhanh, hắn phát hiện vũ trụ thần đình vị trí. Diệp Huyền đang muốn truyền tống, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi là muốn đi làm vũ trụ thần đình sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, đây có phải hay không là có chút xúc động a?